Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 807, lại sinh biến cố năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bước đến vài hũ nước sạch trước, xuất ra mấy cái bình, đổ ra mấy viên đan dược, phân biệt tan thành phấn mặt rượu nhập nước sạch bên trong, thanh quang lóe lên, hắn thủ đoạn nơi vạch ra một cái miệng máu, đỏ tươi huyết rất nhanh liền tràn đầy đi ra thành thành. Khúc Đàn Nhi kinh sợ một chút, Liên Thành thiếu gia, ngài. Kỳ thật tộc nhân gặp rõ ràng ngược lại rút một luồng lương khí. Vừa mới không hiểu Mạc Liên Thành tại sao đem rượu đổi thành nước sạch, hiện tại dường như có chút hiểu. Bọn hắn không có quên, Mạc Liên Thành là một tên thần y, cũng là luyện đan sư. Còn có hắn huyết, là đích mạch huyết, đối với Mạc tộc người mà nói, là chân quý dị thường. Nhưng mà còn không chỉ cái này một điểm, Mạc Liên Thành ánh mắt truyền nhìn tới Khúc Đàn Nhi cưng chiều mà ôn nhu nói. Đàn Nhi, nếu cái này trong vò nước gia nhập ngươi huyết chỉ ít sẽ tăng lên gấp đôi dược hiệu. Như thế lợi hại, tốt ta thử xem. Khúc Đàn Nhi thản nhiên cũng học hắn bộ dáng vẽ chính mình một chút. Đem giọt máu đến nước sạch trong vò, mỗi một cái đàn nhỏ lên cùng Mạc Liên Thành giống nhau lượng. Đầy đủ lúc Mạc Liên Thành nắm chặt cổ tay nàng, thổi nhẹ thổi. Có đau hay không? Không đau, nàng ánh mắt phát ra một vòng ánh sáng nhu hòa. Hắn vừa định bóp nát một khỏa dược muốn đem bột phấn bôi tại cổ tay nàng lên. Nàng ngăn lại cười cười nhẹ nói. Không cần nhiều dừng nhất cử, còn lãng phí đan dược. Ngươi nhìn xem, sau đó từng sợi linh khí tràn ra, đưa tay trên cổ tay vết thương quấn quanh. Không ra một hồi, vết thương tại mắt trần có thể thấy tình huống phía dưới khép lại. Mạc Liên Thành một mặt kinh ngạc nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi lại lợi hại. Ừm, tựa như là, bản vương thật sự là cảm thấy. Thật có áp lực, quả đen bay qua, Khúc Đàn Nhi có chút giờ khóc giờ cười. Tại nghiêm túc như vậy trường hợp, hắn còn có tâm tình nói cái này một chút. Lúc này, Mạc Liên Thành nghiêng mắt nhìn một chút vài hũ nước sạch. Ừm, chênh lệch thời gian không nhiều, ngược lại đi. Nguyên lai, hắn chỉ là lại chờ một hồi, để cho dược hiệu hòa tan. Toàn trường rất yên tĩnh, không có một người am hiểu ồn ào. Vừa mới hậu cần tộc nhân bắt đầu đem trong vò nước sạch cẩn thận từng ly từng tí ngược lại đến trong chén. Nếu là rượu nói, bọn hắn cũng không phải cẩn thận như vậy. Bởi vì cái này đã không phải phổ thông rượu, mà là Mạc tộc kiêu ngạo. Không có một giọt tràn ra, cũng không có một giọt lãng phí. Mỗi người đều cho uống đến một bát, bao quát Khúc tộc ảnh vệ bọn họ. Mỗi một cái uống đi xuống người, trong đôi mắt đều sẽ trong nháy mắt lộ ra một trận kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thế là từng cái lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, nhắm mắt ngưng thần tu luyện. Cái này thật không phải phổ thông nước sạch. Đơn giản một bát đầy đủ để bọn hắn tăng lên một cấp huyền vị. Mà ở đây mấy cái lão cũng có chút cầm giữ không được, Mạc Liên Thành phất phất tay, bọn hắn cũng từng cái được một bát. XMT AIT Du Yên, THIC, HCO, D. NET, lúc này, Mạc Liên Thành còn tự thân bưng một bát đi tới Âu Dương Hô Duyên trước mặt. Tiền bối, nếu không cũng thử một bát, ta, Âu Dương Hô Duyên có chút kinh ngạc, không phải Khúc tộc cùng Mạc tộc người cũng được. Được cho là cường thân kiện thể, Mạc Liên Thành khách khí cười yếu ớt nói. Âu Dương Hô Duyên trong lòng cũng xác thực hiếu kỳ, cũng không làm ra vẻ, nhận lấy một hơi uống sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vào miệng cái kia cảm giác, lập tức hắn kinh ngạc cũng ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến Mạc Liên Thành sẽ đem loại vật này cùng mình chia sẻ, hiểu rõ, đến hắn từng tuổi này, kiến thức quá nhiều cũng sớm thông suốt phản pháp quy chân cảnh giới, liền là sẽ không cùng người đến giả dối một bộ này, thản nhiên nói. Liên Thành tiểu tử tạ, tiền bối một tiếng tạ thật sự là chiết sát ta. Ha ha, Mạc Liên Thành sang sảng cười to, cách chương.